Ai nói, sát thủ không biết yêu. Chương 9, lễ hội mùa hè Japanese Style. Góc truyện audio.com. Đêm, gió và mưa thổi vào căn phòng tối và lạnh lẽo. Tấm rèm màu xám đậm phất phơ một góc. Ánh sáng bên ngoài le lói len vào. Một bàn tay trắng muốt kéo rèm cửa lại, ngăn cản nguồn ánh sáng yếu ớt đó. Những tiếng lạch cạch trên bàn phím căng vọng trong phòng. Trên màn hình, nơi phát ra thứ ánh sáng duy nhất hiên lên từng dòng chữ, Bia. Ông Furious, tôi đã có vị trí con mồi ở đây. 12 giờ đêm nay sẽ hành động. Mr. Furious, quả ca hổ danh nữ sát thủ số 1 thế giới. Tốt lắm, 10.000 rap, được chứ, Bia, bèo bọt, Mr. Furious, cái gì, 10.000 còn chưa đủ sao? Bia, ông ta có 5 tay vệ sĩ bảo vệ 24. Con ruồi CXK lọt nổi. Ngàn, có thì làm, Mr. Furious, cô quá đáng rồi đấy. Tôi có thể thuê người khác. Bia, ông đã thử rồi mà. Và đã có ai sống sót nổi chưa? Mà, tôi nghĩ với ngàn mà có được cái ghế thủ tướng và bỏ đi The Sea cái gai trong mắt thì quá rẻ rồi đấy. Mr. Furious, được rồi. Cái đầu của hắn sẽ có trị giá 1.000 rap. Sunny đưa cốc rượu màu đỏ tươi lên miệng, rồi lại đặt xuống, những giọt nước đọng lại trên bề mặt cốc lấp lánh tựa như những hạt mưa bám đầy ngoài cửa sổ kia. Anh, như thường lệ, sau khi thủ tục ăn trưa và cãi vã xong xuôi, Sunny lại ngồi đọc sách và bên cạnh là Sky đang mơ màng ngủ. Có vẻ nó chẳng bận tâm đến vụ cá cược hôm nọ nữa. Sandy, Hannah từ đâu chạy đến? Ông trầm lấy cổ Sandy. Chuyện gì, lại có hot boy nào đến à? Sandy quay người lại hỏi làm ai đó phải bật cười. Vì thái độ này của Hannah y hệt lúc hắn chuyển tới. Gì vậy? Hannah chu mỏ cãi lại. Hai người lại xúm lại ghẹo tới đó. Lần này ca phải hot boy mà là. Lễ hội mùa hè, hoa, tớ mong đợi từ lâu lắm rồi. Hannah trong bộ yukata màu hồng có in hình hoa anh đào vui sướng chạy nhảy khắp nơi. Ồ, ra là phong cách Nhật à, cũng thú vị nhỉ. Cậu con trai có mái tóc bạc ánh kim đứng cạnh Sky lên tiếng. Ủa, ai vậy Sky, Hannah, lại em nào nữa đây Sky? Trong CX dễ thương ghê, nhưng ca bằng nhỏ hôm nọ trong ba, chưa kịp để Sky trả lời. Nhất Nam đã vội vàng nhảy vào. Nè nè, đừng tưởng anh muốn nói gì thì nói nhé. Đồ mèo con, ai bảo chê bản cô nương. Này này, cô bé có vấn đề ca vậy? Sao lại gọi tôi là mèo con? Cái biệt danh ẻo là chẳng hợp với mình chút nào. Xì, tóc bạc mắt vàng ca giống mèo thì là gì? Là hổ chứ, bạch hổ, có mà bạch, cốt tinh, con cô là đồ bạch cẩu. Nè, Sandy đâu? Sky, à. Kìa kìa, Hannah ngừng cãi nhau với Nhất Nam, chỉ tay về phía đám đông đang tụ tập quanh người đang chơi bắn súng. Họ tiến về phía đó, len lỏi qua bao nhiêu người, cuối cùng trước mắt bọn hắn CX hiện ra hình ảnh quen thuộc. Một cô gái tóc vàng búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần mặc bộ yukata có màu xanh lam. Pang, món quà cuối cùng trên rạp rớt xuống, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Sandy đặt súng xuống, xách theo túi đầy quà là quà. Này, nhỏ đó xinh ghê nhỉ. Ừ, chơi ca, những lời bàn tán xì xào của tụi xã hội đen đã bị ai đó nghe thấy. Hết, cách chương.